sắc mặt dần trở nên âm trầm. Ha ha, Nam Cung Tử Phượng khẽ cười hai tiếng, vẻ mặt lãnh ngạo, khinh thường nói Nam Cung gia những người đó đều là hạ nhân của ta mà thôi, căn bản không xứng so sánh với ta. Tiêu Thiên Vũ, Thánh Nguyệt phu nhân, nếu các ngươi không mang Mộ Như Nguyệt về Tiêu gia, có lẽ Tiêu gia vẫn sẽ bình yên, bất quá các ngươi sẽ nhanh hối hận thôi, bởi vì nàng mang đến nguy cơ diệt tộc cho các ngươi. Tâm Thánh Nguyệt phu nhân khẽ run lên, khuôn mặt tuyệt mỹ nháy mắt lạnh băng, chính ngươi hại nữ nhi ta mất tích đúng không? Ha ha ha, Nam Cung Tử Phượng cười điên cuồng, trên khuôn mặt lạnh băng hiện lên sát khí. Mất tích nàng phỏng chừng đã thi cốt vô hồn rồi, mấy người các ngươi là người thân của nàng, đương nhiên ta sẽ không buông tha người. Tiêu gia nghe cho rõ đây, Tử Phượng ta hôm nay tới lấy mạng các ngươi, nếu thức thời thì ngoan ngoãn chịu trói, miễn cho phải chịu đựng thống khổ giống như Tử gia ngàn năm trước. Nam Cung Tử Phượng cười điên cuồng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía phu thê Tiêu Thiên Vũ. Nàng vĩnh viễn không quên một ngày ngàn năm trước, vì nàng cố ý tiết lộ một số cơ mật của Tử gia cho cái thế lực duy nhất có thể đối kháng với Tử gia ở Trung Châu, hơn nữa nàng còn trợ giúp thế lực kia khiến Tử gia chìm trong vũng máu. Đặc biệt là dưỡng phụ cùng dưỡng mẫu, nàng sẽ không quên ánh mắt đau đớn của hai người lúc ấy, đại khái là đến chết bọn họ vẫn không dám tin nàng lại bán đứng Tử gia. Ai bảo hai người họ che chở Mộ Như Nguyệt như vậy, càng không cho nàng trở thành tiểu thiếp của Tử Hoàng ca ca, lúc ấy chỉ cần bọn họ nói một câu, nói không chừng nàng cũng sẽ không thống khổ như vậy. Cho nên bọn họ đáng chết. Tất cả những người ngăn cản nàng cùng Tử Hoàng ca ca bên nhau đều đáng chết vạn lần. Sát khí mãnh liệt phát ra từ người Nam Cung Tử Phượng cuồn cuộn ập về phía phu thê Tiêu Thiên Vũ. Dưới lực uy áp cường hãn, sắc mặt Thánh Nguyệt phu nhân tái nhợt, khuôn mặt tuyệt mỹ dần trở nên ngưng trọng. Phu nhân! Tiêu Thiên Vũ cả kinh, vội vàng ôm Thánh Nguyệt phu nhân vào lòng thay nàng che chắn uy áp. Thiên Phú! Nữ nhân này là cường giả Thiên Phú, hơn nữa còn là trung cấp tiên thiên. Dừng tay! Đột nhiên, một tiếng thét lớn từ trong sân vang lên. Dưới sự dẫn dắt của Tiêu lão gia chủ, đoàn người nhanh chóng bước về hướng này, sắc mặt hai lão nhân đều nghiêm túc, vẻ mặt lạnh lẽo. Phụ thân Tiêu lão. Tiêu Thiên Vũ sửng sốt, không ngờ việc này lại kinh động tới Tiêu lão. Trừ khi đệ tử Tiêu gia làm khảo nghiệm huyết mạch, Tiêu lão sẽ không rời khỏi tộc đường. Một thiên phú sơ cấp cùng một thiên phú trung cấp. Ánh mắt Nam Cung Tử Phượng lạnh lẽo quét về phía hai lão nhân đang đi tới, khóe môi khẽ nhích, không ngờ một gia tộc bên ngoài Trung Châu cũng có cường giả thiên phú trung cấp, đáng tiếc, ngươi hẳn là đèn đã cạn dầu, không phải đối thủ của ta. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezit Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 293 Tiêu gia nguy cơ mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Hừ. Tiêu lão hừ nhẹ một tiếng, khí thế uy áp phát ra, đánh về phía Nam Cung Tử Phượng. Oanh một tiếng, hai luồng khí thế giao nhau trong không trung như làn sóng khuyết tán ra, bụi bay mù mịt. Đã không có cường giả thiên phú uy áp, sắc mặt vợ chồng Tiêu Thiên Vũ dần dần khôi phục lại. Ta mặc kệ ngươi là ai, nếu dám giết người Tiêu gia thì nhất định phải chết. Ánh mắt Tiêu lão sắc bén, lạnh lẽo nhìn về phía Nam Cung Tử Phượng, dù tuổi thọ của lão phu sắp hết, nhưng dù ta có chết ở đây cũng tuyệt đối không để ngươi động vào người nào của Tiêu gia. Nếu ngươi muốn giết bọn hắn, nhất định phải bước qua xác của ta, có chết lão phu cũng phải kéo ngươi chôn cùng. Áo bào xám nhẹ bay, Tiêu lão chắn trước mặt mọi người, khuôn mặt già nua đạm mạc, vô cùng kiên nghị. Giờ phút này hắn đứng thẳng người, bóng dáng già nua như cây trúc sừng sững không ngã, che chắn cuồng phong. Tiêu lão. Tiêu lão gia chủ run lên, hắn hiểu rõ Tiêu lão đã quyết tử. Gia chủ, Tiêu lão ta sống tới bây giờ cũng đủ rồi, trước khi chết ta đã chờ được truyền nhân có 100% huyết mạch Tiêu gia xuất hiện, ta cũng đã chuẩn bị tốt truyền thừa của lão tổ tông, chờ sau khi nàng đột phá thiên phú thì có thể tiếp nhận truyền thừa, Như vậy ta đã cảm thấy mỹ mãn, lão tổ tông ở dưới địa ngục đã chờ ta lâu lắm rồi, ta nên đến bầu bạn với hắn, hy vọng sau khi ta đi rồi, ngươi có thể làm tiêu gia phát dương quang đại, bất quá có lẽ ta không được nhìn thấy ngày đó. Tiêu lão cười nhạt, cả đời này hắn đã không còn gì tiếc nuối nữa, sở dĩ kiên trì lâu như vậy cũng là muốn tự mình đưa nàng đi tiếp thu truyền thừa. Nhưng xem ra hắn không thể đợi được đến ngày đó. Tiêu lão gia chủ run rẩy nhìn lão nhân đã quyết tâm, một dòng nước mắt ấm nóng từ hốc mắt chảy xuống, ngươi nhất định có thể nhìn thấy tiêu gia phát dương quang đại. Lão tổ tông cũng hy vọng ngươi có thể ở lại trợ giúp tiêu gia, cho nên mặc kệ phải đối mặt với kẻ địch cường đại cỡ nào, chúng ta đều sẽ cố chống đỡ. Tiêu lão mỉm cười lắc đầu, ngước mắt nhìn về phía Nam Cung Tử Phượng. Nếu hắn có thể trẻ lại mấy chục tuổi, có lẽ còn đánh ngang tay với nữ nhân này, nhưng mà bây giờ hắn đã kiệt sức rồi, lực bất tòng tâm. Một lão nhân sắp chết mà cũng muốn làm đối thủ của ta. Nam Cung Tử Phượng cao ngạo hất cằm, thanh âm lạnh lẽo băng xương, ta không có hứng thú ở chỗ này nhìn các ngươi thâm tình, nếu các ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ đưa đám người các ngươi vào địa ngục, ai cũng đừng hòng thoát được. Sát khí mãnh liệt tràn ngập trong không trung, thân ảnh Nam Cung Tử Phượng chợt lóe nhằm về phía tiêu lão, một thanh hàn kiếm xuất hiện trong tay nàng. Tiêu lão nâng tay lên, một trận gió lúc như hỏa long mạnh mẽ phóng về phía Nam Cung Tử Phượng, lực lượng cường đại làm người ta chấn động tâm thần. Nam Cung Tử Phượng cười lạnh, thanh kiếm lạnh băng tỏa ra ánh sáng rét lạnh, một luồng băng tuyết bạo phát, hung hăng đâm về phía gió lúc cùng hỏa long của tiêu lão. Cái gì gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên? Hiện tại mọi người tiêu gia đều cảm nhận được cảm giác này. Lửa và băng va chạm nhau trên không trung, lực lượng mạnh mẽ khuếch tán ra bốn phía, nháy mắt khiến một vùng đất lớn biến thành băng và hỏa, ngay cả không khí cũng bị đông lại. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezip Phong tác giả tiêu thất ra chương 294 tiêu ra nguy cơ mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Tiêu lão. Thánh Nguyệt phu nhân căng thẳng, không chớp mắt nhìn thân ảnh già nua trên không trung. Thực lực. Cuối cùng vẫn là vấn đề thực lực. Nếu nàng có được lực lượng thiên phú, có phải sẽ không bị động như thế? Nguyên nhân chính là vì không đủ thực lực cho nên gặp cường giả thiên phú liền bó tay. Thánh Nguyệt phu nhân gắt gao nắm chặt nắm tay, đè nén nội tâm không cam lòng chăm chú nhìn hai người đang giao chiến. Oanh! Một luồng khí cường đại đánh vào ngực tiêu lão. Tiêu lão lập tức lui về phía sau vài bước. Khóe môi tràn ra vết máu, hắn ngẩng đầu nhìn Nam Cung Tử Phượng, ánh mắt càng thâm trầm hơn. Hừ, Nam Cung Tử Phượng khinh thường hừ lạnh, nàng chậm rãi buông lỏng bàn tay tê dại của mình, ánh mắt kiêu ngạo. Lão nhân đều là thiên phú trung cấp nhưng ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta, hiện tại ngươi đã tới cực hạn rồi, càng vận dụng nguyên lực sẽ làm ngươi càng chết nhanh hơn, dựa vào cái thân thể cạn kiệt đó của ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta. Tiêu lão không nói gì, thân thể chợt lóe lại công kích Nam Cung Tử Phượng. Lão Phu đã nói, muốn động người tiêu ra. Nhất định phải bước qua xác lão phu, chỉ cần ta còn sống thì sẽ không cho phép ngươi động tới bọn họ. Không biết tự lượng sức mình, Nam Cung Tử Phượng vung nhẹ kiếm trong tay. Nhiệt độ không khí dần dần hạ thấp. Băng tuyết trên bầu trời từ từ bay xuống, bông tuyết trắng ngần trong sáng tựa như sắc thái đẹp nhất thế gian. Những bông tuyết lướt nhẹ qua trước mặt Nam Cung Tử Phượng, dần dần ngưng tụ lại. Lạnh. Hiện tại mọi người đều cảm thấy rét lạnh chưa từng thấy, giống như chui vào hầm băng. Lão nhân, dù sao tuổi thọ của ngươi cũng đã hết, sống nữa cũng chỉ thêm thống khổ, vậy để Nam Cung Tử Phượng ta tiến ngươi một đoạn đường. Oanh! Vô số băng tuyết ngưng tụ trước mặt Nam Cung Tử Phượng thành gió lúc cường đại, gió lúc đi đến đâu không khí bị đóng băng đến đó. Lạnh lẽo tận xương khiến sắc mặt tiêu lão ngưng trọng, trên người phóng ra một ngọn lửa công kích về phía băng tuyết phong bạo.

chỉ cần ta cùng Nam Cung Tử Phượng đồng vu quy tận thì có thể đổi được Tiêu gia bình an, mà ta cũng không sợ chết. Khổ khổ. Tuyệt sắc đan dược sư Duyệt Vương Yêu Phi người làm Ezip Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 297 Mộ Như Nguyệt trở về mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Nói tới đây Tiêu lão ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay vài cái, suýt nữa ngã xuống. Vừa rồi chặn một kích của Nam Cung Tử Phượng đã khiến lục phủ ngũ tạng của hắn bị trọng thương, có thể kiên trì đến bây giờ đã là cực hạn. Mộ Như Nguyệt vội vàng lấy một viên đan dược từ trong nhẫn không gian ra nhét vào miệng Tiêu lão, vừa vào miệng, đan dược hóa thành một dòng nước ấm chảy vào bụng, vết thương của hắn dần dần khôi phục lại như cũ. Tiêu lão hơi sửng sốt, đan dược sư đỉnh địa giai nhưng cho dù nàng mạnh mẽ cũng chỉ mới đột phá thiên phú thôi, làm sao có thể là đối thủ của Nam Cung Tử Phượng đã là thiên phú trung cấp. Đại tiểu thư, ngươi mau rời khỏi nơi này, chỉ cần ngươi còn sống, chính là hy vọng của Tiêu gia chúng ta. Ánh mắt Tiêu lão nôn nóng, nha đầu này là truyền nhân tiếp nhận truyền thừa của lão tổ tông, nếu nàng không chết, Tiêu gia liền có hy vọng chấn hưng, hắn cũng có mặt mũi đối mặt với lão tổ tông nơi chín suối. Mộ Như Nguyệt khẽ rú mắt, cũng không đáp lời Tiêu lão, nàng chợt ngẩng đầu nhìn về phía mọi người trong lá chắn. Nhẹ giọng nói cha, mẹ, ra ra, Mộ Như Nguyệt đã trở lại. Đúng vậy, nàng đã trở lại. Nếu nàng đã trở về thì nhất quyết sẽ không cho phép Nam Cung Tử Phượng động đến một người nào của Tiêu gia. Nguyệt Nhi đi mau, trong lòng Thánh Nguyệt phu nhân chấn động, lập tức hoảng loạn. Nam Cung Tử Phượng muốn đối phó ngươi, ngươi đi mau, Vô Trần và đại ca ngươi đã đến Trung Châu tìm ngươi, ngươi mau đi tìm bọn họ. Ngày sau lại báo thù cho chúng ta. Đi mau. Thánh Nguyệt phu nhân cắn chặt môi, ánh mắt cầu xin nhìn thiếu nữ. Ngươi yên tâm, Mộ Như Nguyệt cong khóe môi cười lạnh nói, hôm nay chỉ cần ta ở đây, tuyệt đối không để Nam Cung Tử Phượng thương tổn người Tiêu gia. Nàng quay đầu nhìn về phía Nam Cung Tử Phượng, dung nhan tuyệt mỹ vô cùng kiên định. Ngữ khí như vậy căn bản khiến người khác không thể hoài nghi lời nàng nói. Ha ha ha, Nam Cung Tử Phượng khôi phục lại tinh thần, nghe xong lời nói tự cho là đúng của Mộ Như Nguyệt, nàng lập tức cười điên cuồng, tiếng cười tràn ngập hàn ý. Mộ Như Nguyệt, không, Nguyệt tôn ngươi cho rằng ngươi đột phá thiên phú thì sẽ là đối thủ của ta, vậy cũng quá buồn cười đi, ta tuyệt đối sẽ không nhường Vô Trần ca ca cho nữ nhân như ngươi. Nói đến đây, nàng hơi ngừng một chút, nở nụ cười kiêu căng. Nhưng mà, Mộ Như Nguyệt, hiện tại ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ bắt ngươi lại tra tấn ngươi, làm mọi cách để hủy đi ký ức của Vô Trần ca ca, làm hắn yêu ta. Còn ngươi, nhất định phải nhìn chúng ta ăn ái cả đời, nhìn nam nhân ngươi yêu cùng ta ăn ái triền miên. Giết nàng, làm sao có thể tiêu tan sự ghen ghét trong lòng mình. Chỉ có để nàng tận mắt chứng kiến Vô Trần ca ca triền miên cùng mình mới có thể khiến nàng đau lòng muốn chết, càng muốn để nàng nhìn thấy mình cùng Vô Trần ca ca sinh con đẻ cái, như thế mới là phương pháp tốt nhất để trả thù nàng. Khiến nàng chịu nỗi khổ mà mình phải chịu ở kiếp trước. Mộ Như Nguyệt hơi ngước mắt, thần sắc đạm mạc nhìn Nam Cung Tử Phượng thứ nhất. Ngươi không có cách nào xóa đi ký ức của Vô Trần đối với ta, đây chỉ là ý nghĩ kỳ quái của ngươi mà thôi. Thứ hai, cho dù Vô Trần quên ta, hắn cũng sẽ không yêu ngươi. Sắc mặt Nam Cung Tử Phượng biến đổi. Nàng biết rõ lời Mộ Như Nguyệt nói là sự thật. Kiếp trước nàng không chỉ hại chết Mộ Như Nguyệt, ngay cả Tử Hoàng ca ca cũng không buông tha, bởi vì nàng biết rõ cho dù Mộ Như Nguyệt chết, Tử Hoàng ca ca cũng không yêu nàng, chỉ có hắn cũng ngã xuống, nàng mới có cơ hội. Nhưng mà kiếp trước Tử Hoàng ca ca yêu Nguyệt Tôn, kiếp này Phượng Vương giả Vô Trần mất đi ký ức lại yêu Mộ Như Nguyệt. Đây thật sự là trời định sao? Không, nàng không cam lòng. Dù chỉ có một phần vạn cơ hội, nàng cũng muốn có được nam nhân kia. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezip Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 299 vạn người một lòng mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Mộ Như Nguyệt, ngươi đi chết đi. Nam Cung Tử Phượng giống to, khắp không trung nháy mắt xuất hiện vô số bông tuyết, trường kiếm nhẹ vung, một trận gió lúc mang theo khí thế ngập trời đánh về phía Mộ Như Nguyệt. Tức khắc trời đất biến thành một mảnh băng tuyết. Bông tuyết trắng tinh thuần khiết lại không cách nào che được máu tươi và vết bẩn. Nam Cung Tử Phượng cười điên cuồng, sự ven vét gặm nhấm trái tim nàng, chỉ cần nghĩ tới tình cảnh đôi cậu nam nữ này ăn ái, nàng liền bùng lên lửa giận muốn hủy diệt thiên địa. Mộ Như Nguyệt, ngươi không xứng với Vô Trần ca ca. Nam Cung Tử Phượng cắn chặt răng, lạnh lùng nhìn thiếu nữ mặt không đổi sắc đứng trong gió lúc. Mộ Như Nguyệt nhẹ nhàng nâng tay, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay nàng, một ngọn lửa màu đỏ từ thân kiếm bùng lên, dần dần lan đến người nàng, cả người nàng tựa hồ đều biến thành hỏa nhân, bay vút lên trên không. Nguyệt Nhi. Thánh Nguyệt phu nhân cả kinh thân thể hung hăng lao vào lá chắn, nước mắt chảy xuôi theo dung nhan tuyệt mỹ Tiêu lão, mau thả chúng ta ra ngoài, Nguyệt Nhi sẽ gặp nguy hiểm. Tiêu lão cười khổ lắc đầu, một khi lá chắn đã được lập, không đến thời điểm thì sẽ không thể mở ra, hắn cũng không có cách nào. Thánh Nguyệt phu nhân cắn chặt môi thân thể run rẩy, ánh mắt tuyệt vọng thống khổ nhìn thiếu nữ bị cuốn vào cuồng phong. Phu quân, Nguyệt Nhi của ta. Không, ta muốn đi cứu Nguyệt Nhi. Không ai được thương tổn Nguyệt Nhi của ta. Thánh Nguyệt phu nhân đột nhiên đứng lên, hung hăng đâm vào lá chắn lập tức phát ra một dòng khí khiến thân thể nàng bắn ngược trở lại. Nàng tựa như không cảm giác được đau đớn, lại lần nữa đứng lên vọt tới. Tiêu Thiên Vũ cũng không ngăn cản Thánh Nguyệt phu nhân, hắn rút kiếm ra đi đến bên cạnh nàng, ánh mắt thâm tình mà kiên định. Ngọc Nhi, chúng ta cùng nhau lao ra giúp Nguyệt Nhi. Nữ nhi của bọn họ chiến đấu ở ngoài đó, thân làm cha mẹ sao có thể tránh ở trong lá chắn, cho dù phải chết cũng không cho Nam Cung Tử Phượng tổn thương nàng. Thánh Nguyệt phu nhân mắt rưng rưng gật đầu, nàng đã để nữ nhi thua thiệt quá nhiều, chắc chắn sẽ dùng cả đời này bù đắp cho nàng. Các vị, chúng ta cùng nhau xông lên. Tiêu lão gia chủ cũng bình tĩnh lại, vung tay lên quát lớn, mọi người đều là người Tiêu gia, tất nhiên có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Hiện tại Tiêu gia gặp nguy cơ, sao chúng ta có thể trốn ở đây để một nữ hài tử hơn 10 tuổi một mình đối mặt với nguy nan như thế, làm sao còn xứng là trưởng bối Tiêu gia. Có lẽ các ngươi đã từng có ít nhiều ăn oán với nhau, nhưng giờ phút này ta hy vọng mọi người bỏ qua ăn oán cá nhân, cùng nhau đối kháng kẻ địch. Ta tin tưởng nếu Tiêu gia trên dưới một lòng, không có gì là không thể. Bất luận là các trưởng lão Tiêu gia hay các đệ tử trẻ tuổi trong gia tộc, khi nghe xong lời Tiêu lão gia chủ nói đều nhìn không được ngẩng đầu lên, ánh mắt vốn đã tuyệt vọng lại lần nữa hiện lên ánh sáng. Gia chủ nói không sai, hiện tại Tiêu gia đang phải đối mặt với kẻ địch cường đại, bọn họ không làm gì cũng chỉ có thể chờ chết, nếu cùng nhau cố gắng có lẽ còn có đường sống. Huống chi bọn họ làm sao có thể trơ mắt nhìn một thiếu nữ đơn độc chống chọi với kẻ địch, còn mình lại trốn ở chỗ này, thật sự là mất hết mặt mũi. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezip Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 300 vạn người một lòng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nhất thời tất cả mọi người Tiêu gia đều từ trên mặt đất bò dậy, thân thể đứng thẳng trong gió. Gia chủ, chúng ta cùng nhau phá vỡ lá chắn lao ra đi. Trong một đại gia tộc như Tiêu gia có rất nhiều người đều âm thầm tính kế nhau, cũng không ít người có ăn oán tranh cãi, nhưng giờ khắc này bọn họ hoàn toàn bỏ qua khúc mắc, chung tay đối kháng kẻ địch. Thánh Nguyệt phu nhân bụm chặt môi, nước mắt trong suốt theo kẽ hở ngón tay chảy xuống. Nàng không ngờ trong tình cảnh Mộ Như Nguyệt lựa chọn một mình chiến đấu với Nam Cung Tử Phượng bảo hộ Tiêu gia, nhóm người bảo thủ kia lại có thể lựa chọn đồng lòng cùng nhau. Có lẽ nữ nhi chính là cứu tinh của Tiêu gia bọn họ. Lão Tổ Tông,